Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 20. Góc truyện audio.com. Đi ra khỏi tòa nhà Lâm thị, Triển Phong cầm lấy điện thoại gọi đi. Nhị tiểu thư, đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng trầm thấp. Nhị thúc, giúp con điều tra một người tên Trần Nguyệt. Gần đây có thi công công trình cho tập đoàn Lâm thị. Được, người mà Triển Phong gọi là nhị thúc thật ra cũng không phải nhị thúc thật sự của cô. Người này là người Triển Phong đi theo học võ phòng thân. Đúng hơn thì nhị thúc là bảo vệ bí mật cho Triển Phong. Lúc trước ba Triển vô tình cứu được cô trong hắc đạo gia. Bị người ta đánh lén sắp chết. Vì thế nhị thúc cảm thấy ba Triển giống như cha mẹ tái sinh của cô. Quyết tâm đi theo báo đáp ba Triển. Vốn ba Triển cũng không cần. Còn khuyên nhị thúc cứ sống cuộc sống của mình cho thật tốt là được. Sau đó Triển Tuấn và Triển Phong lần lượt sinh ra. Nhị thúc cũng bắt đầu đảm đương vai trò vệ sĩ của họ. Chờ hai người lớn lên, bắt đầu dạy họ các loại quyền pháp dùng để phòng thân. Tuy rằng nhị thúc đã không còn thuộc hắc đạo, nhưng tin tức bên ngoài thì cô đều nắm trong tay. Bảo cô tìm người, không thể nghi ngờ là cách lựa chọn tốt nhất. Triển Phong nghĩ cùng nhị thúc nói chút chuyện. Sau đó đến Triển thị. Cô nhìn tòa nhà của Triển thị hít sâu một hơi rồi đi vào. Triển Phong rất ít đến công ty, cho nên không có nhiều người nhận ra cô. Đi vào trong sảnh liền hỏi Tiếp Tân. Xin chào, tôi muốn gặp tổng tài. Xin hỏi có hẹn trước không ạ? Nhân viên Tiếp Tân khách khí hỏi. Không có, vậy thật ngại. Không có hẹn trước thì không thể gặp mặt tổng tài của chúng tôi. Gặp ba mình cũng phải hẹn trước sao? Triển Phong nói thầm trong lòng. Vừa định lấy điện thoại gọi cho ba Triển. Chợt nghe nhân viên Tiếp Tân nói. Xin hỏi cô là Triển Phong? Đúng vậy. Vậy mời cô trực tiếp lên lầu tìm tổng tài là được. Cái gì? Vừa rồi còn nói không có hẹn thì không thể gặp tổng tài. Như thế nào mới có mấy phút mà đã thay đổi rồi? Nhân viên lễ tân thấy Triển Phong nghi ngờ liền vội vàng giải thích. Tổng tài nói, nếu có người tên Triển Phong muốn gặp mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể vào. Chẳng lẽ ba biết mình sẽ đi tìm ba? Triển Phong có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Triển Phong cảm ơn nhân viên lễ tân sau đó lên lầu tìm tổng tài. Cốc, cốc, mời vào. Triển Phong đẩy cửa đi vào. Kinh ngạc phát hiện mẹ cùng ba đang trong văn phòng. Kìa, anh yêu, anh xem ai tới kìa. Mẹ Triển vẫn như trước. Làm nũng với ba Triển nói. Ba, mẹ, Triển Phong kêu lên. Đừng gọi tôi là mẹ. Mẹ Triển đột nhiên sửa lại bộ dạng làm nũng. Nghiêm khắc nhìn Triển Phong nói. Lão Phật gia bình thường không nổi giận. Nhưng một khi nổi giận, uy lực khôn cùng. Ngay cả ba Triển đều phải sợ bà ba phần. Triển Phong sửng sốt một chút nhìn mẹ mình. Ra ngoài nửa năm thật tự do, phải không? Chuyện nên làm không nên làm đều phạm. Mẹ Triển nhìn chằm chằm Triển Phong nói. Không phải mẹ cho con 1 vạn. Đuổi con ra ngoài đi làm 1 năm. Tự nuôi sống chính mình sao? Triển Phong nhỏ giọng nói. Ở Triển gia, thời điểm lão Phật gia nổi bão. Người khác nói lớn tiếng với bà, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Cho nên Triển Phong không dám lớn tiếng cùng lão Phật gia. Tôi cho cô ra ngoài làm việc, chứ không phải cho cô ra ngoài tìm nữ nhân. Nói xong lão Phật gia ném một xấp ảnh chụp tới trước mặt Triển Phong. Triển Phong cầm ảnh chụp lên nhìn. Rõ ràng là ảnh chụp lúc cô cùng Lâm Văn và Trương Giao quay MV. Còn có ảnh chụp lúc Triển Phong cầm trái cây đút cho Lâm Văn ăn. Ảnh chụp Triển Phong và Lâm Văn như một đôi tình nhân thân mật. Cô ấy là tổng tài Lâm thị. Chỉ là sếp của con thôi mà. Ôi, Triển Ưng Dương, tên của ba Triển, anh nhìn con gái anh kìa. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền câu dẫn cả tổng tài. Thật lợi hại a. Mẹ Triển tức giận Triển Phong nhưng lại nói với ba Triển. Kỳ thật chuyện của Triển Phong và Lâm Văn thì ba Triển và mẹ Triển cũng biết được một chút. Hai người còn ba đầu sáu tay ngồi xuống nhiều chuyện một phen. Thời khắc mấu chốt ba Triền vẫn là sáng suốt hơn mẹ Triền. Đợi cho mẹ Triền lải nhải nửa tiếng. Ba Triền nói, em muốn có một đứa con gái hoạt bát sáng sủa. Hay là một đứa con có xác mà không hồn. Này, anh, mẹ Triền đột nhiên không nói nên lời. Mọi chuyện đều nói ra hết nửa tiếng trước. Hiện tại ngay cả cái rắm cũng phóng không ra. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Lúc trước bà đòi sống đòi chết gả cho ba Triền. Ầm ĩ với người trong nhà. Không còn cách nào liền định bỏ trốn với ba Triền. Sau lại bị ba mẹ bắt về. Tuyệt thực một tuần. Rốt cục duy trì không được ngất xỉu. Cả nhà thấy mẹ Triền tự ngược đãi mình. Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ. Sau đó sự thật chứng minh. Công tử nhà giàu nhưng không chút đào hoa. Trong mắt ba Triền chỉ có mỗi mình mẹ Triền. Nữ nhân khác ông không thèm liếc mắt một cái. Chuyện của mẹ Triền là vậy. Vậy thì con gái bà khẳng định cũng không chịu thua kém. Nếu thật sự chia rẽ Triền Phong cùng Lâm Văn, không chừng Triền Phong cũng nhất định sống chết với bà. Cuối cùng cũng phải cho hai đứa tới với nhau. Tuy rằng mẹ Triền đã thông suốt, nhưng không có nghĩa là để con gái mình với nữ nhân khác cùng một chỗ. Bà tình nguyện Triền Phong quen với một nam nhân, chứ không muốn để con mình yêu một đứa con gái. Mẹ Triền suy nghĩ, không hiểu sao Triền Phong quay trở về. Không chừng chơi chán rồi nên quay về. Càng nghĩ càng khẳng định không ép buộc con gái mình nữa. Nhưng cũng không thể để Triền Phong lêu lỏng. Lúc này ba Triền mở miệng hỏi. Trở về có chuyện gì sao? Con muốn biết kẻ bán đứng công ty cấu kết với Thụy Tường. Triền Phong mở miệng nói. Vừa gặp chuyện liền quay về nhà tìm viện binh. Mẹ Triền châm chọc nói. Mẹ, con thật sự thích Lâm Văn. Thật sự muốn giúp cô ấy. Ai cũng nói con gái lớn là không nhờ gì được. Trưởng thành, đủ lông đủ cánh, liền bay ra ngoài tìm kẻ khác. Ô ô ô, ông xã. Anh nói xem có phải em thật khổ không? Giúp anh sinh một đứa con không lương tâm như vậy. Mẹ Triền lau nước mắt kể lể với ba Triền. Con muốn ba giúp như thế nào? Ba Triền hỏi. Ba... Đương nhiên là tìm ra tên nội gián cùng cấu kết với Thụy Tường rồi. Cho dù con tìm ra thì sao? Hợp đồng đã ký xong. Thụy Tường cũng đã thông báo với Lâm Thị. Thực hiện theo hợp đồng hay là muốn bồi thường? Con không để ý cổ phiếu của Lâm Thị gần đây. Rõ ràng là có người cố ý lật đổ Lâm Thị. Lợi dụng chuyện nội bộ của Lâm Thị. Thâu tóm cổ phiếu. Làm cho Lâm Thị hoàn toàn không còn đường sống. Ba Triền phân tích cho Triền Phong rõ. Ba Triền tiếp tục nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Con chú ý lúc cổ phiếu Lâm Thị rớt giá. Người nào có lợi nhiều nhất. Lại là người thâu tóm cổ phiếu nhiều nhất. Sau đó quan sát xem có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với cổ đông hay không. Không cần phải một phát tóm ra ngay nội gián. Còn phải bắt được kẻ chủ mưu trong vụ này, đương nhiên là phải khống chế được tên nội gián. Không thì sẽ gây hậu quả về sau. Triền Phong nghe ý kiến của ba Triền xong. Trong đầu hỗn độn ý nghĩ dần dần rõ ràng. Chợt nghe ba Triền nói tiếp. Ba sẽ không lấy danh nghĩa công ty giúp con. Chuyện này dù sao cũng là chuyện nội bộ của Lâm Thị. Người ngoài không nên chen vào. Sự tình từ nay về sau do con tự mình điều tra. Nhị thúc có thể đi theo giúp con. Cảm ơn ba, con biết làm thế nào rồi. Triền Phong nhìn thoáng qua mẹ Triền nói. Mẹ, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Nói xong xoay người đi ra khỏi văn phòng của ba Triền. Xem ra chúng ta nên vì con gái chúng ta chuẩn bị đồ cưới. Ba Triền cười nhìn mẹ Triền nói. Hừ. Chưa chắc đâu, mẹ Triền tức giận nói. Ha ha, em tức giận vì lý do Phong nhà mình đi tìm vợ mà không phải tìm chồng sao? Con gái mình ra ngoài làm việc em còn chưa nói. Bây giờ lại giúp người ngoài. Thật là làm tức chết mà. Lúc trước là ai kiên quyết đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà? Anh, mẹ Triền chỉ vào ba Triền. lại dùng chừng mắt nhìn Ba Triển, dọa Ba Triển không dám hé răng, ngoan ngoãn im miệng. Triển Phong đi tìm Nhị Thúc. Từ lúc Nhị Thúc đi theo Ba Triển làm việc, Ba Triển bỏ vốn cho Nhị Thúc mở một công ty mậu dịch. Bề ngoài là đầu tư mậu dịch, nhưng Nhị Thúc này là người không chịu ngồi yên. Cô vẫn là lén sau lưng Ba Triển giải quyết không ít chuyện. Ba Triển vẫn biết là Nhị Thúc làm, luôn khuyên Nhị Thúc gác kiếm, yên ổn mà sống chứ không nên mạo hiểm nữa. Nhị Thúc, sự tình điều tra thế nào? Nhị tiểu thư, người cô muốn tìm đã tìm được rồi. Nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như cô nghĩ. Nếu có thể không nhúng tay, tận lực không cần nhúng tay được không? Nhị Thúc nói với Triển Phong. Nhị Thúc làm việc hiệu suất rất nhanh. Thực rõ ràng, Triển Phong muốn nhúng tay vào chuyện này. Người này là Trần Nguyệt, là người thừa kế của bang phái Âu Tỷ, bang phái lớn nhất miền Đông. Tôi còn điều tra được là có người cấu kết Âu Tỷ, muốn Âu Tỷ nghĩ biện pháp làm náo loạn công trình của Lâm Thị. Cho nên Âu Tỷ phái Trần Nguyệt đi làm chuyện này. Hiện tại Trần Nguyệt vẫn ở chỗ Âu Tỷ, chờ sự việc dần ổn định lại. Nhị Thúc đem sự tình điều tra báo cáo với Triển Phong. Chỉ kêu Nhị Thúc điều tra một người, Nhị Thúc lại có thể tra ra cả đống chuyện, làm Triển Phong bội phục rất nhiều. Nhị Thúc, mấy ngày nay con muốn tới làm cho công ty của Thúc. Buổi tối giúp con tìm một chỗ ở. Con nhất định phải đem sự tình toàn bộ giải quyết hết. Triển Phong nhìn Nhị Thúc nói. Chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà Nhị tiểu thư, Âu Tỷ cùng Trần Nguyệt cũng không phải nhân vật bình thường. Xem ra không dễ đối phó. Tin con, Triển Phong cũng không phải nhân vật tầm thường. Nhị Thúc nói có phải hay không? Triển Phong tự tin nhìn Nhị Thúc nói. Nhị Thúc cười cười không nói gì. Dựa theo Triển Phong phân phó đi làm. Triển Phong ngồi trong văn phòng mở máy tính nhìn tình trạng cổ phiếu của Lâm Thị. Quả nhiên vài ngày gần đây cổ phiếu Lâm Thị rớt giá thê thảm. Không ít kẻ thừa dịp thu mua. Nhưng Triển Phong chú ý, có hai công ty không ngừng thu mua cổ phiếu Lâm Thị. Đầu tiên chính là Thụy Tường. Triển Phong không nghĩ tới, một công ty thiết kế ánh sáng lại có khả năng thu mua cổ phiếu lớn như vậy. Còn có tập đoàn Hoắc Thị, cũng đang thâu tóm cổ phiếu Lâm Thị. Điều này làm cho Triển Phong cảm thấy rất kỳ quái. Nếu phía sau màn độc thủ này là công ty Thụy Tường, như vậy kẻ cấu kết với Âu Tỷ khẳng định chính là Thụy Tường. Thụy Tường muốn thừa lúc Lâm Thị gặp nguy, lật đổ Lâm Thị sau đó thừa thế thu mua. Như vậy mấy vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện Hoắc Thị. Điều này làm Triển Phong có điểm nghĩ không ra. Alo, anh, là em. Triển Phong nhớ tới Triển Tuấn đang làm việc ở tập đoàn Hoắc Thị. Lập tức gọi điện cho anh ấy. Kìa em gái, anh còn nghĩ em bị áp lực sống không nổi nữa chứ. Vừa nghe giọng trêu chọc liền biết là Triển Tuấn không sai. Không có, muốn tìm anh hỏi chút chuyện quan trọng. Được, em mời nha, 20 phút sau gặp chỗ cũ. Triển Tuấn nói xong liền cúp điện thoại. Cách chương.